xét đốt thêm một điếu xì gà, nhàn nhã thưởng thức. Mọi người không lưu lại thêm nữa, cơ hồ bỏ đi sạch sẽ. Có người biết mình không có hy vọng, dứt khoát rời đi, mắt không thấy sẽ bớt đau lòng hơn. Có người thì còn ôm chút hy vọng, thầm suy ngẫm xem có cách nào gom góp được một khoản tiền khổng lồ như vậy. Gia tộc hội nghị mở ra nhanh, kết thúc cũng nhanh. Sau khi cùng cha mẹ từ biệt, Maniker đi ra ngoài biệt thự bắt đầu nghĩ biện pháp. Hướng Nhật lẽo đẻo theo sau lưng nàng, do nàng yêu cầu từ trước, hắn vẫn luôn luôn ở bên cạnh. Chỉ thấy Maniker đi tới đài phun nước lớn trước mặt, bắt đầu lấy điện thoại ra gọi. Hướng Nhật cách hơi xa một chút, biết nàng có thể muốn cùng người nào đó gom góp vốn, xem có thể dành dụng đủ tiền mang đi đấu giá hay không. Thật ra mà nói, căn bản không cần phiền toái như thế, chỉ cần tìm hắn là được rồi. Tuy nhiên hắn tạm thời sẽ không nói ra, thêu hoa trên gấm tuyệt đối không mang lại ấn tượng sâu sắc bằng giúp đỡ người đang hoạn nạn. Hắn đoán chắc Maniker nhất định sẽ thất bại, xét an bài một kế hoạch tỉ mỉ không chê vào đâu được, đương nhiên đã tính toán tới năng lực của từng người trong gia tộc, nếu không đã chẳng ấn định chính xác 10 giờ sáng ngày mai. Đó là khoảng thời gian nằm trong phạm vi khống chế của hắn, vượt qua 10 giờ rồi, hắn liền không còn nắm chắc. Sự thật đúng với những gì Hướng Nhật suy đoán, Maniker gọi xong mấy cuộc điện thoại, thần sắc càng ngày càng thất vọng hơn, hiển nhiên mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như nàng mong muốn. Cầm điện thoại trên tay, suy nghĩ phải gọi cho ai, cuối cùng lại dừng lại. Sau đó nhìn lên hai tượng thiên sứ trên đài phun nước ngẩn người. Ly Sơ, Hướng Nhật biết thời cơ đã đến, đi tới sau lưng nàng khẽ gọi. Maniker quay người lại, cau mày nhìn hắn một cái, sau đó lại quay người trở lại. Đang phiền não chuyện tiền bạc phải không? Hướng Nhật hiểu nàng đang buồn bực trong lòng nên mới không rảnh phản ứng lại với mình, hắn cũng không quá để ý. Em nghĩ chỉ cần không phải người ngu cũng biết chuyện gì đang xảy ra mà. Maniker xoay người lại nhìn hắn nói. Dĩ nhiên, cho nên anh mới hỏi, anh có thể giúp em được không? Hướng Nhật tỏ ra vô cùng thâm thúy. Anh có ý gì? Maniker tựa hồ không nghe ra hàm ý trong câu nói của hắn. 120 triệu, anh có. Hướng Nhật cũng không muốn trêu chọc nàng thêm, nói thẳng ra. Nghe xong khuôn mặt Maniker hơi nghệt ra, mặc dù biết nam nhân có tiền, nhưng đây là 120 triệu tiền mặt đó, cũng không phải tùy tiện như hái hoa bên đường. Sắc mặt chần chờ một lúc, nàng lại nói, em không có gì để thế chấp với anh cả. Tuy biết nam nhân có tiền, nàng cũng rất mong muốn lấy được, nhưng lý trí vẫn còn, nàng hiểu coi như muốn có khoản tiền kia cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Không, em có mà. Hướng Nhật thần bí cười một tiếng, Maniker yên lặng không nói, chỉ nhìn hắn chờ đợi lời tiếp theo. Thật ra em đã quên vật đáng giá nhất em đang sở hữu, chính là em. Hướng Nhật chìa tay về phía nàng, thần sắc Maniker biến đổi, ánh mắt nhìn nam nhân cũng lạnh xuống, hiển nhiên nàng đã hiểu lầm chuyện gì. Ấy, đừng nghĩ bậy, Ly Sơ, anh không phải lấy điểm yếu đi uy hiếp người khác, ý anh là tặng. Tặng cho nữ nhân của anh. Hướng Nhật quan sát biểu tình của nàng, biết nàng bắt đầu suy nghĩ lệch lạc, cho rằng mình định lấy khoản tiền này lợi dụng uy hiếp nàng lên giường cùng hắn. Loại thủ đoạn đê hèn này hắn mới khinh thường đi làm, hơn nữa coi như là bá vương ngạnh thương cung cũng so với thủ đoạn này tốt hơn 100.000 lần. Bởi vì trước đó ngươi có thể nói mình yêu nàng, nhưng mang tiền vào, đó chính là vũ nhục nhân cách. Maniker nghiêm túc nhìn hắn, sau khi nghe lời giải thích cũng biết bản thân đã hiểu lầm, nhưng mà 120 triệu, đối với người bình thường mà nói là một con số trên trời. Kể cả nàng cơ hồ cũng bị khoản tiền này đánh ngã, nam nhân lại cam tâm tình nguyện dâng lên cho nàng ư. Yên tâm đi, tiền anh so với em tưởng tượng còn hơn nhiều lắm, gì chứ, 120 triệu chỉ là mỗi. Nếu em thích bây giờ anh có thể chuyển khoản cho em. Thấy nàng chằm chằm nhìn mình, Hướng Nhật đoán nàng còn đang hoài nghi mình cầm không ra khoản tiền này, thuận tay móc thẻ đen ra.